Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào để tôi dán tấm bùa này lên phía trước nhà. Thuận liền gật đầu, Tuấn vội vàng lấy ra hai lá bùa mà hôm trước Kiều Thúc đã đưa cho dán lên trần nhà. Quay trở lại nơi chiếc giường tre, Tuấn nhìn Thuận rồi vội nói. Khi Kiều Thúc đi, Thúc ấy có mang tay nải, mà cậu có nhớ là tay nải của Thúc để ở đâu không? Thuận liền trầm tư rồi nói. Hình như Thúc ấy để phía sau cạnh tủ sát giường ấy, cậu thử tìm mà xem. À mà cậu kiếm tay nải của thầy Thúc để làm gì vậy? Tuấn lúc này liền vội đáp. Ngay khi rời khỏi nhà của Kiều Thúc, tôi có lén bỏ vào bên trong tay nải của thầy một số dược liệu mà tôi đã mua ở dưới làng, nhằm đề phòng thân ai dè đó lại có tác dụng ngay lúc này. Chứ mà bây giờ tôi bảo cậu về làng thì bố tôi cũng chẳng có dám đi đâu. Tuấn nói xong thì liền vội vàng mở trong tay nải ra của thầy Thúc, lấy một vài bao thuốc được bọc bằng giấy cứng. Thuận ra chiều không hiểu thì vội nói. Đây là... Tuấn liền đáp. Đây là hồng bào và thái sâm. Hai loại thuốc này giúp ổn định khí huyết và hồi phục lại vết thương rất nhanh. Cẩn thận hơn, tôi còn mua thêm một lọ oải hương giúp sát trùng bôi lên ngoài nữa đấy. Khẽ đứng dậy, Tuấn đi thẳng ra sau nhà để đun lên một siêu thuốc có đầy đủ dược liệu mà Tuấn đã mua về. Trong khi Tuấn ra sau thì Thuận lại nằm xuống giường và chợt nhắm mắt và chợp mắt một chút để dưỡng sức. Nằm một lát thì Thuận cũng đã ngủ. Trong cơn mơ vỡ vụn, Thuận đã nhìn thấy trên tay của Thuận lúc này là một thanh kiếm. Thuận lúc này mới chợt nhận ra giấc mơ này rất giống với giấc mơ đêm qua, và thanh kiếm mà Thuận đang cầm ở trên tay lại chính là thanh kiếm mà Kiều Thúc đã cầm ban chiều để làm pháp trận. Như một ma lực, Thuận lúc này đầu óc trống không và cứ không ngừng đi ở phía trước. Trong cơn mơ hồ, Thuận cảm thấy nơi này rất là kỳ lạ. Nói đúng hơn là hoàn cảnh ở nơi đây rất lạnh, toàn đá là đá. Những thành đá được chạm trổ rất nhiều hoa văn hình thù rất khó hiểu. Càng đi sâu vào thì Thuận lại càng có thể nghe rõ những tiếng động ù ù, cứ như thể có ai đó đang cười vậy. Khẽ đứng người khựng lại khi bên tai của Thuận lúc này có một giọng nói. Cậu hãy giết chết hắn đi, chính hắn là kẻ đã giết chết vợ con của cậu. Kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông đang vọng vào thành vách đá, khiến cho Thuận có thể nghe rõ từng tiếng một. Thiền thi thuật là cương thi, là cương thi đó, ai dám cản trở ta đều phải chết. Chết đi đồ ma quỷ. Thuận, Thuận ơi, cậu sao thế này? Thuận lúc này mới chợt tỉnh dậy, cơ thể của Thuận chảy đầy mồ hôi, hai tay vẫn còn đang siết hai hàm răng, vẫn còn đang cọ sắt vào nhau nghêu lên kèn két. Thuận gồng mình đứng dậy, với đôi mắt vẫn còn chút gì đó ẩn trước hận thù. Tuấn nhìn Thuận rồi vội hỏi, gặp ác mộng sao? Thuận lắc đầu khẽ đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, sau đó thì hít một hơi thật sâu và dài để trấn tĩnh lại. Nhìn đồng hồ lúc này đã là gần 4 giờ sáng, Thuận liền vội hỏi, tôi đã ngủ được bao lâu rồi? Tuấn liền vội đáp, cậu ngủ cũng đã lâu, thuốc thì tôi cũng đã cho Thúc uống, thuốc của cậu còn để ở trong siêu, tôi rót ra cho cậu. Thuận liền gật đầu. Tuấn đi rồi, Thuận mới nói thì thầm, chuyện này là sao? Đã hai đêm nay mình gặp được giấc mơ kỳ lạ này, không lẽ nó lại là một điểm báo trước cho một sự việc gì đó sắp sửa xảy ra? Thuận đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên bên tai của Thuận nghe thấy giọng của một tiếng ho khan. Là Kiều Thúc. Kiều Thúc đã tỉnh dậy. Thuận liền gọi lớn, Kiều Thúc, Kiều Thúc có sao không ạ? May quá Thúc tỉnh lại rồi. Nghe thấy tiếng là cho nên Tuấn cũng vội vàng chạy lên. Trên tay của Tuấn lúc này không quên mang theo bát thuốc cho Thuận. Khẽ đưa cho Thuận bát thuốc thì Tuấn nhìn Kiều Thúc đã tỉnh lại mừng rỡ rơi cả nước mắt. Đỡ Kiều Thúc ngồi dậy thì Tuấn vội đưa tay vỗ vào đằng sau lưng Thúc rồi nói, Thúc thấy trong người như thế nào? Kiều Thúc nhếch mép cười. Kiều Thúc vội nói, ta không sao, cậu cứ yên tâm, mà ta cũng bất tỉnh bao lâu rồi? Tuấn liền vội đáp, Tuấn đang ngất đi chỉ có mấy tiếng thôi hả? thầy đã mất đi chỉ có mấy tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net